Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chiến hỏa cháy hết anh hùng đảm. Hào kiệt hợp lại sẽ gió sinh. Đại Xích Thiên Luân hãm, biên quan bị phá, tất nhiên là dị vực có bất hủ ra tay rồi. Đáng tiếc, sư tôn chưa từ giới hải trở về, bằng không lật tay liền có thể bình chi. Không sao, lần này chúng ta ba người dắt tay nhau mà tới, thêm vào Mạnh tiền bối, chính là kia bất hủ thật là giáng lâm, cũng chỉ có một con đường chết. Vừa vặn lấy máu của hắn đến tế cờ. 10 vạn thiên binh trước, sát khí cuồn cuộn như sóng lớn. Vương gia ba con rồng đứng sóng vai quanh thân vờn quanh tảng lớn tiên xương cùng điềm lành. Như là từ trong năm tháng thái cổ đi tới. Nhìn xuống thế gian, biên quan bị phá. Dị vực sinh linh xuất hiện. Chúng ta cũng muốn đi giết địch. Có đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Muốn đi tới biên hoang một trận chiến. Gặp một lần dị vực kia sinh linh đã từng hủy diệt tiên cổ kẻ cầm đầu. Các ngươi đều cho ta đàng hoàng trở về tu luyện. Hiện tại còn không dùng được các ngươi. Đại chiến có lẽ phải kéo dài rất nhiều năm. Chờ chúng ta đều chết trận. Hoặc là chết ra tọa hóa. Các ngươi trở ra cũng không muộn. Thánh viện một vị lão già quát. Ở đây người trẻ tuổi vừa là cảm động. Lại là tràn ngập cảm giác vô lực. Hận chính mình sinh không gặp thời. Không ở nhất nhân sinh cao nhất năm tháng. Chúng ta chỉ có danh thiên tài. Lại vô lực giết địch. Quá uất ức rồi. Một vị trí tôn trẻ tuổi thở dài nói. Lúc này quá tệ. Cho dù dung hợp quý giá đạo chủng cũng vô dụng. Bọn họ vẫn không có đứng ở trên đỉnh thế giới. Đại chiến đến quá sớm. Một đời này còn rất xa chưa từng trưởng thành. Bọn họ hoàn mỹ hạt giống càng bị khắc chế. Thêm vào pháp tắc không hoàn toàn. Căn bản không phải dị vực trẻ tuổi một đời đối thủ. Vương Đằng than nhẹ. Chênh lệch quá to lớn. Hiện nay Tử Nhật Thiên Quân bọn họ, liền dị vực trẻ tuổi một đời 10 tên ở sau tồn tại đều không thể chống lại nếu là chém giết lên. Tất nhiên là bị nghiền ép bại vong kết cục, cũng chỉ có Hoang, Độc Cô Vân mấy người này có thể chống lại, lấy được ưu thế, gấp cái gì, có các ngươi thời điểm xuất thủ. Nói cho các ngươi, các đời đều có kỳ tài dự trữ. Trong lịch sử rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật đều sống sót. Đều còn khỏe mạnh, đại trưởng lão mở miệng, nhìn về phía tất cả người trẻ tuổi hắn để lộ ra một tác vô cùng tin tức kinh người. Dùng để động viên mọi người, không nên hoảng loạn, giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng 10 vạn năm, đây là đối giới tu luyện cường giả thay đổi miêu tả. Trên đời này từng xuất hiện không ít kỳ tài, có quay trở lại bình thường hiểu rõ, có già đi, có không biết tung tích. Vù vù, cùng lúc đó, ở các tộc một ít to lớn trên chiến thuyền, xuất hiện một ít sinh linh, từ bên trong năm đến lão niên, năm tháng chiều ngang rất lớn. Bây giờ nhìn chúng ta ra tay, để chúng ta những này lão chí tôn trước tiên trên đỉnh. Các ngươi đi đột phá, không nên nghĩ cái khác. Những người này hét lớn, tiếng động thiên địa, một ít người trẻ tuổi con mắt khàn khàn, sau đó nhiệt huyết dâng trào. Những người kia đều là biến mất thiên kiêu. Bọn họ bây giờ dũng cảm đứng ra. Muốn đi tham chiến. Mà này vừa đi khả năng chính là vĩnh biệt. Sẽ chết trận ở Đại Xích Thiên. Chúng ta nghĩ rất xa liếc mắt nhìn. Cường địch ở trước. Chúng ta có thể nào ở phía sau tham sống sợ chết. Chiến hỏa cháy hết anh hùng đảm. Hào kiệt hợp lại sẽ gió sinh. Há có trốn tránh đạo lý. Ba đại thư viện các đệ tử đều sôi trào. Làm sao có khả năng trơ mắt ngồi xem. Đó là từ tiên cổ kéo dài xuống nợ máu. Vĩnh viễn sẽ không làm nhạt. Chỉ có thể càng diễn càng liệt. Nói không sai. Chiến hỏa cháy hết anh hùng đảm. Mang tới bọn họ. Để bọn họ nhìn một chút dị vực sinh linh đến tột cùng hình dáng gì. Đại chiến sẽ cỡ nào tàn khốc. Chúng ta năm đó không cũng là như vậy chém giết tới à. Đang lúc này, vương gia ba con rồng mở miệng, trên mặt toát ra thiết huyết vẻ bọn họ là vị vô địch giả kia mang ra đến đệ tử. Mỗi tiếng nói cử động đều có chút hắn năm đó dấu vết. Hung hăng thiết huyết, không để lối thoát, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, lấy giết chóc ngăn giết chóc, huyết hỏa luyện chân kim. Bọn họ chung quy muốn đi chinh chiến. Sớm nhìn một cái, cũng tốt. Tiên viện đại trưởng lão cũng là mở miệng. Liền coi như bọn họ nghĩ bảo vệ một đời này hạt giống đại thế cũng không cho phép. Chiến tranh đến không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Khởi hành, đại trưởng lão quát, ở chân long tiếng kèn lệnh bên trong. Một chiếc lại một chiếc thuyền lớn phát động rồi. Gào thét, gào, lướt, vòm trời run rẩy. Vương gia 10 vạn thiên binh gào thét mà ra. Đuổi sao đuổi trăng đầu lĩnh vương đại tay áo hé miệng. Nhất thời liền đem một đám thiên kiêu bao phủ đến trên chiến thuyền bảo vệ từ đây mà nói. Bọn họ vương gia chiến thuyền tự nhiên là hết thảy trường sinh thế gia bên trong mạnh mẽ nhất an. Toàn, có thể bảo toàn những hạt giống này. Tiền bối, đều là tiền bối A. Vô địch gia tộc 9 con rồng. Kế thừa vị vô địch giả kia y bát tồn tại. Lục đà bọn họ rất kích động. Đây chính là vô lượng thiên nhân vật huyền thoại. Đều từng độc tôn 10 vạn năm. Nhìn xuống một thời đại. Mà bọn họ những thiên kiêu này. Chính là từ nhỏ nghe vô địch gia tộc truyền kỳ trưởng thành. Đối vị vô địch giả kia cùng với vương gia 9 con rồng tự nhiên hướng về rất phải biết. Năm đó vương gia vị kia chính là chân tiên thân tôn. Vương gia có thể có ngày hôm nay bước này thiên địa. Đều là hắn chỗ tạo nên. Mà hắn một món khác nổi danh sự chính là bồi dưỡng 9 vị huyết mạch phản tổ bổn tộc trực hệ đệ tử. Một cái so với một cái lợi hại. Được xưng 9 con rồng. Này là cực kỳ hiếm có sự. 9 cái đệ tử không có một cái là bình thường hạng người. Thiên phú tuyệt thế. Từng để cái khác trường sinh thế gia chấn động mạnh. Mà cái này cũng là vô địch gia tộc càng hưng thịnh nguyên nhân vị trí. 9 con rồng trưởng thành sau. Trở thành vương gia gốc gác. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cái long xuất hiện. Đều sẽ gợi ra trời sóng lớn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. 9 người này quá lợi hại. Đã sớm trưởng thành lên thành thế gian này cao cấp nhất tuyệt đại cao thủ. Đuổi theo 5 tháng cổ nhất một nhóm người. Mà đều từng đi theo vị vô địch giả kia chém giết biên quan. Từ trong máu lửa trưởng thành. A đại, A nhị, tiểu tam tử. Trên xích kim chiến thuyền. Thần hoàng đập cánh hô to. Hướng về 3 con rồng chào hỏi ngược lại đưa tới rất nhiều vương gia tộc nhân ánh mắt nhưng khi. Nhìn thấy là thần hoàng cùng vương đằng lúc. Đều là gật đầu hành lễ. Không còn quan tâm, hoàng thúc. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Cầm đầu tử kim quan đạo nhân lộ ra ý cười. Nhìn về phía vương đằng nói, không hổ là sư tôn coi trọng nhất hạt giống. Ngươi quả nhiên có thể cùng hắn năm đó sánh ngang. Nếu không là sư tôn chưa từng lưu lại huyết mạch. Chúng ta 9 cái đều muốn cho rằng ngươi là dòng dõi của hắn rồi. Vương đằng nghe vậy khóe mắt. Hơi nhảy. Chỉ được cười cợt. Không làm giải thích chính mình cho mình khi con trai chuyện như vậy. Bất luận vào lúc nào đều là không thể tiếp thu. Lão gia hỏa kia đây. Hắn thế nào rồi? Còn chưa từng trở về sao? Thần hoàng đánh giá 3 người một trận hỏi, không cần lo lắng. Sư tôn dĩ nhiên bước ra bước đi kia. Nhưng bị dị vực bất hủ chi vương đánh lén nhập giới hải nơi không biết. Hiện nay nên đang đối đầu. Sắp trở về rồi. Vương Tam tiến lên phía trước nói. Bàng bạc huyết khí chấn động cao thiên. Lệnh 4 phía đều vặn vẹo. Ở dị tượng bên trong đan dệt mà. Xuất chinh lần này. Vì để ngừa bất ngờ. Chúng ta mang ra một tấm sư tôn pháp chỉ. Tất nhiên có thể trấn áp náo loạn. Vương Nhị gật đầu mà cười. Sức lực đầy đủ thần hoàng nghe vậy ngược lại thả lỏng không ít. Lão nhân kia pháp chỉ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Xem như là một lá bài tẩy, nói như thế. Ta đại đạo chi hoa trên thai nghén quá khứ chi ta ngược lại thật ra trở thành loạn cổ đạo thân. Trở về tọa độ, chẳng trách có nhiều như vậy thần dị. Vương đằng nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem như là rõ ràng chút qua lại như vậy xem ra. Loạn cổ đạo thân lúc trước bị dị vực đánh lén trước. Nên là lưu lại không ít hậu chiêu ở vương gia ầm ầm ầm. Thời khắc này thiên thần thư viện nơi sâu xa, một tòa thật to bệ đá, điêu khắc vô cùng phù văn, sinh ra hào quang óng ánh, mở ra rộng lớn đường nối, dường như mở ra đại vũ trụ đường hầm, nương theo một tiếng vang vọng, hết thảy đại quân đều tiến vào truyền tống trận bên trong. Hướng về đại xích thiên vượt qua mà đi, chiến thuyền như mây, che đậy bầu trời. Giết a, ngăn trở dị vực hung linh. Có người gầm thét, dựng lên từng trận mây khói sát khí. Tùy theo một con thuyền cổ sáng lên, ánh mây dâng trào, chiến khí cuồn cuộn. Giết, ngăn trở dị vực móng ngựa. Thủ ta non sông, bảo ta ranh giới, hộ cửu thiên thập địa. Một chiếc lại một chiếc chiến thuyền toàn bộ vọt lên, phát ra ánh sáng lóa mắt. Ở trong đường hầm gia tốc ngang qua, chúng ta đi đầu một bước. Thánh viện mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thả người nhảy một cái, trực tiếp ném vào kia mênh mông trong đường nối. Không cùng chiến thuyền cùng đi, mà là đơn độc hành động lên. Lướt qua cái lối đi này, liền mang ý nghĩa tiến vào đại xích thiên, liền sẽ mở ra kinh thế đại quyết chiến. Vương gia, điều này chiến thuyền vô cùng kiên cố, toàn thể thành màu đỏ nhạt, lấp lóe dáng đỏ, bởi vì ở trong trộn lại vô thượng chí bảo máu đỏ tiên kim, được xưng tiên đạo vật liệu, toàn thân đủ có mười mấy vạn trượng khoảng cách, mà kiên cố bất hủ, gánh chịu đại quân đủ để. Ở trên mặt này trừ nhưng thực lực không lường được vương gia ba con rồng ở ngoài, đều là ba đại thư viện tuổi trẻ thiên kiêu. Chiếc thuyền này quý giá không cần nhiều lời, có thể xé rách đại vũ trụ, có thể cấp tốc rời đi phương vị, càng là có thể ngăn cản chí cường công kích. Đây là một cái báu vật nhân gian hiếm có, mà nó bây giờ tác dụng chính là vì bảo vệ rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, để bọn họ có thể rất xa quan sát chiến trường, lúc cần thiết lại có thể bất cứ lúc nào rút đi mà không cần rơi vào tình thế nguy cấp. Oanh, rốt cục, hết thảy chiến thuyền đều thông qua vũ trụ đường nối, tiến vào trong một thế giới khác. Mịt mờ linh khí nhất thời bốc lên mà đến, bao phủ hết thảy thân tàu. Đại xích thiên, đến, mọi người tiến vào này một cổ địa. Đại xích thiên, lại tên Ly Hận Thiên. Đây là cổ sử chỗ phát, đó là bởi vì chân tiên có hận, bọn họ hài cốt chồng chất cùng nhau, tiếc nuối cùng sự thù hận khó tiêu. Người đời sau lấy bọn họ cốt xây thành hùng quan, trấn áp giới này, chặn lại rồi cái kia đại thế giới khe hở. Chân tiên chết trận, kỷ nguyên trước mạnh mẽ nhất một đám người hủy diệt, vốn là rất đáng buồn, vô cùng tiếc nuối. Hiện nay lấy bọn họ hài cốt đúc thành thành trì đều bị kích nứt. Đây là sỉ nhục, là ta giới chi đại hận, chúng ta muốn ngăn trở. Thánh viện một vị lão già nói, mang theo bi thương cùng tiếc nuối thần sắc, tất cả mọi người đều là chấn động. Không có sai, kỷ nguyên trước nơi này giết máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, hận quá nhiều, oán quá đầy đủ, khó bổ ngày xưa tiếc nuối. Rốt cục, đại quân mênh mông cuồn cuộn, tiến vào nguyên bản biên quan chi địa. Phía trước cổ địa mênh mông vô biên, các loại địa hình ghép lại với nhau, hình thành biên cương. Lúc này, nó không giống ngày xưa như vậy yên tĩnh cùng an lành. Có âm phong ở gào thét, truyền đến gây mũi mùi máu tanh, đáng chết dị vực xúc sinh. Bọn họ đến tột cùng làm cái gì? Hết thảy sinh linh, đều chết hết rồi. Có đệ tử cắn chặt hàm răng, trong con người né qua phẫn hận vẻ nhìn về phía trước. Một tòa lại một tòa thành khuếch hủy diệt, hóa thành gạch vụn, ngói vỡ tường đổ, triệt để rách nát. Cho tới trên đất căn bản là tìm không được một bộ hoàn chỉnh thi thể, đều là không trọn vẹn, huyết tương biến thành màu đen, xương trở thành mảnh vỡ. Phía trước nhất, khí đen dâng trào, xé rách bầu trời, nơi đó tỏa ra khủng bố gợn sóng. Đại xích thiên hùng quan ở nơi đó, lấy tiên cốt xây thành thành trì phế tích ở nơi đó. Hết thảy tội ác, hết thảy máu tanh, hết thảy lệ khí đều chỉ về nơi đó. Nó là hủy diệt đầu nguồn, dị vực sinh linh chính là từ nơi kia bốc lên, triển khai giết chóc. Ồ, thấp kém tôi tớ, các ngươi tới sao? Cuối cùng bình loạn giả bị chiếm đóng, thế giới này lập tức liền muốn quay về bất hủ ôm ấp rồi. Kêu rên đi, run rẩy đi, ở tuyệt vọng gào khóc bên trong nghênh tiếp chúng ta quân lâm. Vực đen rung động, nơi đó truyền đến âm thanh uy nghiêm không gì sánh được. Bình nguyên, vùng núi, vực sâu, hết thảy địa hình đều đang run rẩy, bởi vì bên trong truyền đến tiếng nói nhỏ, không cao lắm, Thế nhưng kinh thiên động địa, phải đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Đáng chết dị vực sinh linh. Thánh viện trưởng lão gào thét lên tiếng. Mọi người đều con mắt đỏ đậm. Dọc theo con đường này bản thân nhìn thấy giết chóc quá nhiều sinh linh đều diệt. Hiện tại kia kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Bất hủ mà thôi. Còn chưa từng xưng vương đây. Cũng dám như thế điên cuồng. Chết đi. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng. Giơ tay gian hiển hóa ra một cây thiết huyết cung lớn. Kéo dây như trăng tròn lửa nóng hừng hực sôi trào. Thần quang cuồn cuộn. Sát khí xông thẳng lên trời. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn phù hiệu tụ hợp lại một nơi. Sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Hình thành một cái thâm thúy mũi tên. Phá diệt hư không. Nguồn sức mạnh này lớn kinh thế. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc trong lòng. Hóa ra là ngươi. Mạnh Thiên Chính. Liền bình loạn quyết đều khó hơn nữa bình loạn. Ngươi có thể làm cái gì? Kia bất hủ cũng là hừ lạnh. Phế tích dưới vực sâu màu đen bên trong dựng lên một bàn tay lớn. Đen kịt như mực. Mang theo một chút vảy. Như là mang theo vô tận bầu trời vậy mênh mông ầm ầm ầm. Mũi tên cùng đại thủ va chạm, trực tiếp lật tung khu phế tích này. Như là ở chỗ này khai thiên tích địa bình thường răng rắc một tiếng hư không nổ tung. Hỗn độn cuồn cuộn, tia chớp màu đen từng đường. Biên cương ở mở rộng, ở từ từ lớn lên. Phảng phất thật ở tái tạo giới này, hừ. Lịch sử đều là tái diễn. Kỷ nguyên trước tổ tiên của các ngươi. Tự nhận là rất mạnh. Không chịu khuất phục. Muốn theo chúng ta huyết chiến đến cùng. Kết quả làm sao? Toàn bộ bị giết sạch sành sanh. Cái gọi là chân tiên. Cái gọi là cao thủ vô địch. Còn không phải nằm dạp ở chúng ta dưới chân. Phơi thây trước mắt. Mà các ngươi. Làm là hậu duệ của bọn họ có huyết mạch lưu truyền tới nay. Cũng thật là nhất mạch tương truyền a. Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Biết chúng ta lần thứ hai giá lâm. Dám nghênh chiến. Các ngươi. Không biết sống chết sao? Kia bất hủ hừ lạnh. Cao cao tại thượng làm nhục. Mà mang theo chân ngôn lực lượng. Chấn động đại xích thiên. Truyền khắp tứ hải. Để giới này sinh linh toàn bộ rì rào phát run. Tâm thần đều run rẩy. Chuyện cười. Ngươi dám chân thân đến đây à? Nếu là vượt qua mà đến. Ta lật tay liền có thể đưa ngươi chấn sát. Các ngươi tiến công biên quan cũng không phải một hai lần. Năm đó liền bị bình loạn quyết giết tan tành. Hiện nay còn đi tìm cái chết. Mạnh Thiên Chính trong đôi mắt có lửa nóng hừng hực. Có một loại nóng rực. Sợi tóc múa tung. Trong khi chớp con mắt. Như chớp giật đâm thủng hắc ám. Ở trong hư không phun ra. Hắn rất ác liệt. Cùng bất hủ tranh đấu đối lập. Toàn thân chảy xuôi mạnh mẽ khí tức vô tri. Liền bước ra bước đi kia bình loạn giả đều bị chiếm đóng. Ngươi giới hy vọng cuối cùng đều bị chém chết. Còn dám ở trước mặt bổn tọa vọng ngôn. Lúc này, bàn tay lớn màu đen lần thứ hai từ phế tích dưới vực sâu dò ra. Như một đám mây đen vậy. Che ngợp bầu trời. Hướng về phía trước ép đi. Chỗ đi qua, vạn vật đều diệt. Kia hư không đứt đoạn. Đỉnh núi sụp đổ. Đại địa rạn nứt. Chuyển động ngôi sao rơi rụng. Treo lơ lửng mặt trăng nổ tung. Trên đất sông lớn càng là từ lâu sấy khô. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở về. Mà trước lúc này, liền do ta đến nâng lên cờ lớn. Bất hủ giả, tới một tên ta giết một tên. Mạnh Thiên Chính nổi giận. Đây là hiếm thấy. Mọi người chưa từng thấy như vậy. Đại trưởng lão chính là đệ tử của hắn hoang cũng là một trận tâm. Kinh, quá hung hăng, hung cuồng đến cực điểm. Oanh sát, thiết huyết cung lớn căng thẳng. Như là chứa đựng một phương óng ánh tinh vũ. Mắt thường có thể gian biển lớn sóng to khuấy động vòm trời. Chút xuống vào trong đó hóa thành một đạo đỏ sẫm cột sáng oanh kích mà ra. Xuyên thủng một triệu dặm. Đến chỗ đều phá nát. Cảnh tượng quá mức khủng bố. Không có cái gì có thể ngăn trở nó con đường phía trước. Trực tiếp đánh bàn tay đen thùi kia thấy máu. Nổ tung mà mở oanh sát. Nguyên bản giữa bầu trời nguyên bản có 18 vầng huyết nguyệt. Có thể hiện tại chỉ còn dư lại 2 vòng. Còn lại đều bị cương mãnh nhất gợn sóng bao phủ phá nát. Đây là như là diệt thế. Long trời lở đất, tinh đấu tan vỡ. Không có so với này càng chuyện kinh khủng rồi. Không ngại, tuy Tuy rằng có giới bích cùng quy tắc trở ngại, song Phương cũng không thể ra tay toàn lực, nhưng Mạnh tiền bối thực lực cũng có thể áp chế lại hắn. Không cần sầu lo, Vương Đại chấn động thần âm vang vọng giữa trường, tiến một bước cổ vũ mọi người, nói ra bí ẩn, hai giới hơi hơi thông suốt, tất nhiên sẽ gợi ra biến cố, thế giới này sẽ từ từ khôi phục thời kỳ tiên cổ hoàn cảnh. Đây là trong cổ thư ghi chép, sư tôn của bọn họ trước khi rời đi cũng từng lưu lại lời nói như vậy. Chỉ là không có mấy người biết được nguyên nhân. Chờ đã, đó là cái gì? Không ngừng một vị bất hủ giả giáng lâm à. Nhưng vào lúc này, chấn động kịch liệt tiêu tán. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt lại một cái xám trắng đại thủ dò ra. Từ vực sâu dưới đáy gào thét mà ra. Đỡ đỏ sẫm mũi tên dư âm. Bảo vệ lấy một vị khác bất hủ, ha ha ha. Mạnh Thiên Chính, người quả nhiên chưa từng để chúng ta thất vọng. Chiến lực dĩ nhiên thật sánh vai đến cấp bậc này. Đáng tiếc a, năm đó vị kia bình loạn giả trong lúc vội vàng bước ra bước đi kia bị ta giới bất hủ chi vương nhận. Biết, ra tay ngăn chặn vào giới hải. Không phải vậy bây giờ ta giới đại quân tới gần. Các ngươi ngược lại cũng có thể có chút sức phản kháng. Không đến nỗi quá mức vô vị. Kia xám trắng đại thủ chủ nhân lạnh lẽo lên tiếng. Mang theo một tia hờ hững cùng trào phúng hai giới thực lực hôm nay thật cách biệt quá to lớn. Cửu thiên thập địa bây giờ hoàn toàn không có cách nào cùng tiên cổ khi đó so với người bất quá. Cũng chỉ có thể ở đây nói ẩu nói tả thôi. Năm xưa biên quan huyết chiến. Bất hủ liên tiếp ra. Cũng không từng nhìn thấy bóng người của ngươi. Vương huynh bình định thiên hạ, nhân đạo phạt tiên, kiếm chói vạn cổ, giết các ngươi vắng lặng. Các ngươi bất hủ đầu đến nay còn treo lơ lửng biên quan bên trên. Lúc này mới dám nhảy ra làm loạn, thực sự là buồn cười. Mạnh Thiên Chính mặt mày ác liệt, trong tay thiết huyết cung lớn chảy xuôi ánh sáng. Dường như có sinh mệnh bình thường ở hơi rung động, lộ ra tiên đạo khí tức lúc này. Trên xích kim chiến thuyền. Vương gia ba con rồng thần sắc vi túc, trong đó vương đại ống tay khẽ nhếch từ bên trong hiển hóa ra một phương màu vàng nhạt pháp chỉ. Lúc ẩn lúc hiện dấu vết một cái cổ xưa tiên cổ văn tự. Đầy dẫy vô cùng uy thế, hai vị bất hủ giả. Luyện tiên hồ nên cũng ở trong tay bọn họ. Vương đằng vầng trán cau lại, tình huống phát sinh ra biến hóa. Miễn cưỡng thêm ra một vị bất hủ tồn tại nhưng bây giờ bọn họ cũng không cách nào giáng lâm. Ngược lại không thay đổi được cái gì. Ha ha, miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì. Nếu là bọn ngươi không phục, chúng ta có thể khiển ra chưa từng đặt chân bất hủ lĩnh vực hậu bối. Coi như luyện binh cùng các ngươi một trận chiến. Nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Kia đổ nát bàn tay lớn màu đen lần thứ hai ngưng tụ. Bốc hơi đầy trời khói đen, chủ nhân của nó nói như vậy, khiến mọi người ngẩn ra, trẻ tuổi một đời tranh đấu, chính có ý đó, lấy dị vực thiên kiêu máu để tế điện tiên dân. Không ít đệ tử đều kích động lên, hai mắt đỏ đậm, hận không thể hiện tại liền đem bờ bên kia tuổi trẻ sinh linh giết hết đừng nghĩ quá nhiều. Còn xa còn lâu mới được xưng là tranh đấu, chỉ là luyện binh thôi, tốt để cho các người biết. Dù cho là cùng tuổi nguyệt người, ta giới chi anh kiệt vẫn có thể chết chết áp chế bọn ngươi. Bàn tay lớn màu đen chủ nhân lãnh khốc, vô tình, đang khi nói chuyện, hai cái bất hủ giả đại thủ đều lui về tòa kia vực sâu. Không thấy tăm hơi, ầm ầm ầm, đang lúc này, kia màu đen vực sâu bạo động, phun ra ngập trời khói đen, hình thành một luồng đáng sợ trường vực, sau đó lao ra lít nha lít nhít bóng dáng. Xa xa nhìn tới, bọn họ đứng đang vặn vẹo trong hư không, đứng ở trong khói đen, dường như một đám đáng sợ nhất đại ma thần. Lại đây, thế giới một bờ khác sinh linh thành công đặt chân ta giới. Có trẻ tuổi người nói nhỏ, cảm nhận được mênh mông mà khí thế mạnh mẽ không khỏi nhíu mày. Ngưng thần đối đãi, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tử chiến chính là hồn diệt cũng phải cắn xuống một miếng thịt đến. Một ít huyết tính rất mạnh người không e ngại. Trái lại gào thét lên. Tiểu tử, lần này đến chỉ sợ là bọn họ thế giới kia nhân vật thủ lĩnh. những cái được gọi là đế tộc nên cũng sẽ giáng lâm. Thần Hoàng hít sâu một hơi, cảm thụ quen thuộc mà lại căm ghét khí tức, không sao. Ta ở đây, giết tới bọn họ héo tàn. Vương Đằng một thân hắc kim trường bào dương ra, cương phong gào thét, bốn phía hư không đều đang đổ nát, một luồng dâng trào huyết khí dâng lên như long. Hiện ra có một viên lóng lánh ngôi sao màu đỏ ngóm, chiếu khắp 10 vạn dặm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.